Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, Ngọc Động Thiên, Thanh Lâm Học Viện trên đỉnh núi một chỗ đại điện bên trong. Lạnh Yên Nhiên ngồi ở chủ vị phía trên, mắt lạnh nhìn trước mắt câu nệ thiếu niên. Thiếu niên mặc dù có chút câu nệ, bất quá nhãn thần lại vô cùng lớn mật, liền như vậy thẳng tắp cùng Lạnh Yên Nhiên đối mặt, còn không phải liếc nhìn nàng uyển chuyển dáng người. Hai người trọn vẹn nhìn nhau 10 phút, một câu cũng chưa hề nói. Tựa hồ là ai mở miệng trước ai liền thua. Rốt cục Lãnh Yên Nhiên thua trận, nhìn về phía thiếu niên cười lạnh chất vấn. Nghe nói ngươi rất không muốn làm ta thân truyền đệ tử, còn công nhiên cự tuyệt. Huyên náo học viện tất cả mọi người biết. Vừa nghe đến lời này, trên mặt thiếu niên lập tức lộ ra cười khổ thần sắc. Không sai. Trần Vô Địch đến nói cho hắn biết tin tức này thời điểm, hắn đúng là đã nói hắn không làm câu nói này, nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới Trần Vô Địch cái miệng rộng này, thế mà đem cái này tin tức truyền khắp toàn bộ học viện, dẫn đến về sau toàn bộ học viện đều đang nói hắn từ niên ngưu bức. Tất cả mọi người tha thiết ước mơ thân truyền đệ tử thân phận hắn thế mà cự tuyệt. Kỳ thật từ niên ở đâu là không muốn làm cái gì thân truyền đệ tử. Thật sự là sợ Lãnh Yên Nhiên trả thù hắn mà thôi. Nhưng là Lãnh Yên Nhiên một câu nói tiếp theo, kém chút không có để Từ Niên một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Người không phải là không muốn đích thân truyền đệ tử sao? Người không phải là không muốn nhìn thấy ta sao? Tốt, ta hôm nay càng muốn ngươi làm ta thân truyền đệ tử. Tiếp theo ngươi còn nhất định phải đem đến cái này Thanh Thiên Điện đến, cùng ta ở cùng nhau. Lạnh Yên Nhiên cười xấu xa nói. Từ Niên trừng to mắt, một mặt khó có thể tin. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái này Lãnh Diễm Vô Địch Lạnh Yên Nhiên thế mà còn có như vậy hoạt bát một mặt, còn có nàng câu nói kia, cùng ta ở cùng nhau. Cái này mẹ nó làm sao càng nghĩ càng không đúng vị a. Đây là muốn cùng chính mình ở chung sao? Chẳng lẽ muốn qua tên là sư đồ? Kỳ thực vợ chồng cuộc sống hạnh phúc. Tựa hồ nhìn ra Từ Niên đang nghĩ vớ vẩn. Lạnh Yên Nhiên hung hăng trừng mắt liếc Từ Niên. Động tác này để nàng nguyên bản lãnh diễm tuyệt mỹ khí chất nhiều một tia không nói ra được phong. Tình, nhìn Từ Niên không khỏi có chút ngốc trệ. Rốt cuộc biết vì cái gì trước mắt cái này rõ ràng đã 20 mấy tuổi nữ tử lại có thể leo lên thiên tư bảng đệ nhất. Nàng thực chất bên trong chỗ sâu vũ mị thế nhưng là rất có lực sát thương. Còn có, 10 ngày sau Ngọc Động Thiên liền sẽ mở ra. Đến lúc đó phàm là Thanh Long bảng 10 vị trí đầu đều có tư cách tham kiến. Mà ngươi đánh bại Âu Dương Thừa Phong, hiện tại đã đứng hàng Thanh Long bảng thứ 10. Vậy dĩ nhiên cũng có danh ngạch của ngươi. Cho nên tại này 10 ngày bên trong, ngươi tốt nhất chuẩn bị một chút. Lạnh Yên Nhiên bỗng nhiên mở miệng nói ra. Ngọc Động Thiên, đó là cái gì? Từ Niên không hiểu hỏi. Ngọc Động Thiên là chúng ta Thanh Lâm học viện lấy được thượng cổ tông môn lưu lại vực ngoại không? Gian, đồng thời cũng là thượng cổ tông môn thí luyện chi địa. Tại bên trong vùng không gian này chẳng những có nguy cơ to lớn, nhưng tương tự cũng có được to lớn cơ duyên. Cách mỗi 3 năm, học viện chúng ta Ngọc Động Thiên liền sẽ mở ra một lần. Mà những cái kia Thanh Long trên bảng học viên sở dĩ không có lựa chọn đột phá đến Ngân Nguyệt Chiến Tông, chính là vì chờ đợi lần này tiến vào Ngọc Động Thiên cơ hội. Lạnh Yên Nhiên mở miệng giải thích nói. Từ Niên nghe đến lời này, trên mặt cũng lộ ra giật mình thần sắc. Vực ngoại không gian, thượng cổ tông môn, cái này khiến Từ Niên lập tức đối Ngọc Động Thiên hứng thú. Phải biết thời kỳ thượng cổ người tu hành cường thịnh trình độ muốn xa xa cao hơn hiện tại. Có rất nhiều cường đại chiến kỹ chiến quyết đều di thất tại tuế nguyệt bên trong, bị đứt đoạn truyền thừa. Tỉ như nói thượng cổ thần ma một mạch, bây giờ thần ma một mạch chỉ sợ cũng chỉ còn lại Từ Niên một cái truyền nhân. Về phần thần ma cương kỹ càng là sớm đã vô tung vô ảnh. Phổ thông cương kỹ căn bản là không có cách phát huy ra thần ma luyện thể chân chính uy năng. Đây cũng là Từ Niên một mực chưa từng tu luyện cương kỹ nguyên nhân. Kỳ thật ngươi còn chưa rõ ta nói cơ duyên đến cùng chỉ là cái gì. Ngươi cho rằng nếu như chỉ là cường đại chiến kỹ cùng cương kỹ,